PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, một mình đấu. Pedro, liền còn dư lại cuối cùng này thời gian. Ngươi chẳng lẽ lại không thể kiên trì nữa một hồi sao? Ngươi nhẫn tâm xem chúng ta quốc gia tôn nghiêm bị người dẫm đạp lên sao? Lúc này Rose có chút điên cuồng. Hắn nhìn ánh mắt của Pedro đều tràn đầy ánh lửa. Rose, đừng bảo là nghiêm trọng như vậy. Đây chính là một trò chơi. Cũng không thể liên lụy đến quốc gia chúng ta. Về phần nói ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đủ sửa đổi một chút tự cao tự đại khuyết điểm. Trong bọn họ Hoa Đế quốc có câu cách ngôn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi cũng không thể một tay che trời. Chúng ta lúc đó cáo từ. Pedro lời nói xong, cầm trong tay trang bị cũng cho ném xuống đất, chuẩn bị rời đi trò chơi. Lộc cộc cộc, một trận súng máy tiếng xạ kích phát ra. Pedro có chút khó tin nhìn mình trên người giấu đạn. Hắn chỉ Rose, muốn nói gì, lại vừa là một tiếng súng vang. Trên đầu của hắn huyết điều nhưng là thấy đáy. Trực tiếp rời đi trò chơi. Còn có ai phải đi? Lập tức đứng ra cho ta. Rose phẫn nộ gầm thét một tiếng. Trong tay súng trường lần nữa lên nòng. Lần lượt chỉ hướng còn lại mấy người kia. Tuy nói những tên kia cũng muốn rời đi. Bất quá bọn hắn cũng không có Pedro thực lực. Suy nghĩ vạn vừa rời đi trò chơi sau. Rose đến cửa trả thù. Liền thực lực bọn hắn. Nhất định là cho Rose ngay khi dưỡng liêu chúa. Mỗi một người đều lắc đầu một cái. Biểu thị sẽ không rời đi. Được. Có can đảm, ở nơi này phá trong trò chơi chết lại không có bất kỳ tổn thất nào. Các ngươi còn có thể được kinh nghiệm chiến đấu. Tốt như vậy sự tình. Kia Pedro chính là một xỏa bước. Còn không cảm kích. Đi, đi với ta tìm kia canh long. Đưa hắn cho chém thành muôn mảnh. Rose nói xong dẫn đầu hướng khu vực an toàn trung tâm đi tới. Hiện ở tự có số người ưu thế. Chỉ cần bọn họ đoàn kết lại với nhau. Trước thời hạn đến xếp zone bố trí canh giữ. Sẽ không buồn canh long hắn không tới mắc câu. Dù sao kia an toàn trung tâm nhưng là một cái tinh thần sức lực thu nhỏ lại. Canh long luôn không khả năng chôn giấu đến trong làn khói độc không ra. Nói như vậy, hắn thuần túy là tự tìm đường chết. Lúc này canh long đã nhắc tới trước dự trù khu vực an toàn trung tâm. Hắn đã sớm suy nghĩ xong mang đến há miệng chờ sung dụng. Ai bảo Rose nơi đó còn lại đều là tu luyện giả. Hơn nữa bọn họ còn bão đoàn trong. Ha ha, tới. Ngay khi canh long thông qua lần kính. Nhìn Rose khí thế hung hăng. Mang theo cái kia một đám tiểu người hầu. Cũng không né tránh. Cứ như vậy đi tới. Canh long tâm lý thầm mắng. Tự tìm chết liền không trách ta. Ống kính nhắm trực tiếp nhắm ngay Rose sau lưng một tên. Chắc chắn tên kia tiến vào xạ trình sau. Băng một thanh âm vang lên. Tên kia trực tiếp bị bể đầu. Ấy ư, cũng cho ta tản ra. Thấy kia canh long, liền cho ta hung hãn đánh. Rose vừa nói trực tiếp liền lấy ra súng trường. Bước nhanh hướng canh long bắn súng địa phương phóng tới. Canh long cũng không có trực tiếp rút lui. Hắn tính một chút khoảng cách. Còn đủ tự mình giải quyết một tên. Vì vậy kia canh long cũng không để ý Rose. Ống kính nhắm lần nữa điều chỉnh. Nhắm ngay một cái núp ở phía sau cây ra hỏa. Băng một thương. Đánh trúng tên kia chân. Thừa dịp tên kia ngã nhào trong nháy mắt. Canh long lại vừa là một thương đánh tới. Hay lại là bể đầu. Giải quyết hết cái tên kia sau. Canh long có thể không dám dừng lại. Hắn trực tiếp đem khẩu súng cho thu. Hướng chỗ ở mình địa phương liền với ném 4-5 cái bom khói. Bước nhanh hướng xa xa tránh đi. Chuẩn bị tránh trước Rose phong mang. Canh long, ngươi là chạy không thoát. Vội vàng đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Ta ngươi đều hiểu. Ta nhất định có thể đủ thăm dò đến ngươi vị trí. Rose nhìn mình lại trễ một cái bước. Hắn một bên truy tìm canh long giấu chân. Vừa tức giận gào thét. Canh long lần này tha cái vòng lớn, dán khói độc vòng ngoài, hướng Rose đồng bạn vị trí chỗ ở chạy đi. Đến khi có thể thấy Rose đồng bạn thời điểm, canh long lập tức đem sniper rifle cho nhấc lên. nhắm bắn làm liền một mạch, lại vừa là giết chết một tên. Nhìn trong nháy mắt trên chiến trường cũng chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Ross thật là không nén giận được. Hắn kêu còn lại cái kia tiểu nhị nhất thiết phải. Mà chính hắn chính là dọc theo canh long chạy trốn tung tích. Truy tìm đi lên. Canh long, không muốn giống như ô quy ẩn núp. Đi ra, theo ta quyết tử chiến một trận. Kia canh long thân thể trải qua hơn lần cường hóa. Hơn nữa này PUBG chiến trường nhưng là hắn chủ trận địa. Cho nên canh long hoạt động, Rose căn bản là rất khó nắm chặt canh long hành tung. Một ít đi tắt tiểu đạo, còn có đường tắt, Rose đều không có thể phát hiện. Thứ nhất đi một lần, cuối cùng cách canh long càng ngày càng xa. Huynh đệ, ngươi là đang tìm ta sao? Cuối cùng còn lại cái kia ngũ cấp tu luyện giả, lúc này chính giơ súng trường. Tìm Rose tiếng kêu nhắm đi qua, suy nghĩ có thể tìm được canh long. Đem cho đánh gục, khi hắn nghe được có thanh âm ở vang lên bên tai. Nghiêng đầu nhìn là một tấm khuôn mặt xa lạ. Hắn vừa định kêu người kia rời đi. Đột ngột nhớ tới trên chiến trường này. Nhưng là chỉ còn lại mình với Rose. Còn có tên ma quỷ kia canh long 3 người. Người trước mắt này tóc đen, da vàng. Nhất định là canh long không thể nghi ngờ. Hắn quát to một tiếng. Trực tiếp liền bóp cò. Lộc cộc đi một trận loạn xạ, căn bản cũng không quản có hay không nhắm ngay mục tiêu. Ha ha ha, người thương pháp này là đánh chuột chủ học được đi. Người đạn bắn sạch, tới phiên ta. Giọng nói của canh long nghe vào kia trong tai người, giống như ma quỷ triệu hoán. Người kia nhìn Rose chính đang ra sức chạy tới. Hắn vừa định đi theo Rose hiệp, chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, trên đầu huyết điều trực tiếp thấy đáy. Rời đi trò chơi, Rose nhìn một cái trong chớp mắt trong trò chơi liền chỉ còn lại canh long với chính mình 2 người. Hắn cũng sẽ không lại hốt hoảng, đem vũ khí trong tay cũng cho ném xuống đất, chỉ lấy một cái chủy thủ, chậm rãi hướng canh long đi tới. Canh long, không thể không nói ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng là ngượng ngùng, hôm nay chính là ngươi sa sút thời khắc, ta đem dùng chủy thủ trong tay của ta. Từng đao công kích ngươi. Cho đến ngươi hướng ta cầu xin tha thứ. Canh long cũng không để ý tới Rose lời nói. Bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không thích ở trong lời nói tranh cường đoạt thế. Chắc chắn Rose tiến vào công kích mình phạm vi. Canh long điểm mũi chân một cái. Nhảy lên thật cao trên không trung. Lóe sáng chỉ thủ trực tiếp ra khỏi vỏ. Hướng hero này buồng tim đâm tới. Hừ, tìm chết. Rose một cái né người đem canh long công kích cho tránh khỏi. Ngay tại hắn chuẩn bị đem canh long cổ tay bắt lại lúc. Chỉ thấy kia canh long đột ngột một cái xoay người. Lui sang một bên. Một cái đen thui đồ vật đối diện đập tới. À, ta đi. Rose theo bản năng muốn đem kia đen thui đồ vật đá đi qua. Bất quá khi hắn thấy rõ đồ chơi kia. Cuối cùng cái lựu đạn sau. Muốn tránh né đã là không kịp. Rose không có cách nào, chỉ đành phải kiên trì đến cùng. Một quyền hướng tay kia lôi đánh tới, cầu nguyện vận khí tốt, lựu đạn sẽ không tại chỗ nổ mạnh. Cũng chính là lựu đạn bị đụng ra một khắc kia, nổ mạnh theo nhau mà đến. Rose khoảng cách lựu đạn còn cách một đoạn, cũng không có đem cho nổ chết. Bất quá dư âm nổ xác thực cũng là để cho đỉnh đầu hắn huyết điều đi xuống hơn nửa. Nhìn ở một bên canh long đắc ý ha ha cười to. Rose khí không đánh vừa ra tới. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Lại hướng canh long vọt tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.